Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, tâm tắc, Phương Triều Hiên bị thù hận tra tấn hơn 40 năm. Rốt cục tìm được báo thù đối tượng, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, không đem trong lòng kia khẩu khí ra, hắn chết không nhắm mắt a. Nguyên bản hắn sẽ đối phó chỉ có Mộ gia cùng Lục gia. Thẩm gia hắn đã quyết định buông tha, dù sao Phương Giai Ngọc đã vì nàng ngu xuẩn trả giá sinh mệnh đại giới. Chẳng qua. Đã đáp ứng bang Phương Dĩ An chia rẽ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên. Hắn phải làm được. Hôm nay Mộ Thanh Nghiên từ giữa y quán xuất ra. Đang chuẩn bị hồi cắt tường phố 28 hào cấp trạm Bắc cùng Lục Khản làm bữa tối. Đây là giữa chưa đáp ứng qua bọn họ. Kết quả xuất môn không vài bước. Bị trạm Bắc khiến người hoán trở về. Nói là Lâm Lung gọi điện thoại đến có việc gấp tìm nàng. Mộ Thanh Nghiên tưởng nhà ăn đưa vào hoạt động phương diện chuyện. Cười hì hì đi qua tiếp. Nghiên Nghiên, chuyện này. Ta cảm thấy vẫn là thông báo ngươi hảo, Lâm Lung ngữ khí hơn nữa vội vàng. Câu nói đầu tiên cũng là không đầu không đuôi. Chuyện gì, ngươi khoảng thời gian trước không phải nói nên vì phòng ăn Tây thông báo tuyển dụng hai cái. Nhạc sĩ sao, vừa rồi Thẩm Lão Gia Tử cùng Phương Lão Gia Tử cứng rắn tắc một mình vào đây. Thẩm Lão Gia Tử lấy thân phận của hắn áp nhân. Ta không có thể cự tuyệt điệu, cứng rắn tắc. Người kia âm nhạc tiêu chuẩn không đạt được sao? Âm nhạc tiêu chuẩn có thể. Là người này nhân phẩm không được. Ai? Ta nói thẳng đi, bọn họ tắc vào là Liễu Đông Cảnh, Lâm Lung cùng Mộ Thanh Nghiên tuy rằng tuổi cách xa nhau vài tuổi. Cũng là có thể nói tâm sự bạn tốt, biết Liễu Đông Cảnh chuyện. Liễu Đông Cảnh, hắn cùng bọn họ hai vị có như vậy thân mật sao? Mộ Thanh Nghiên thâm thấy buồn bực, không có nghe nói Liễu Đông Cảnh cùng Thẩm gia có quan hệ a. Cùng Phương gia hẳn là cũng không thân đi. Phương lão gia tử nói Liễu Đông Cảnh là hắn lão chiến hữu tôn tử. Nói là thân tôn tử giống nhau nhân. Về phần Thẩm lão gia tử. Nói là mấy ngày hôm trước Phương Lão Gia Tử đề cử Liễu Đông Cảnh cấp kình phong đương gia giáo lão. Sư, Thẩm Lão Gia Tử là ở cấp Phương Lão Gia Tử hát đệ mần y, Liễu Đông Cảnh lạm nhân phẩm nhường lâm. Lung tâm tắc, sợ hắn gây chuyện, mới có thể bận bận cấp Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại tìm tâm phúc. Mộ Thanh Nghiên thở dài, đã vô pháp cự tuyệt, khiến cho hắn trước công tác một đoạn thời gian đi. Ngươi tìm vài cái tin cậy nhân theo dõi hắn là đến nơi, tốt. Kỳ thật hắn ở chúng ta này đi làm chuyện ta cũng không làm gì lo lắng. Ta liền lo lắng Kình Phong, Lâm Lung lo lắng Kình Phong sẽ bị Liễu Đông Cảnh mang oai. Hoặc là liên lụy, ta biết, Kình Phong chuyện ta đến giải quyết. Trong phòng ăn ngươi nhiều tha thứ. Nếu cần, nhiều theo bảo an công ty sai những người này đi lại, ân. Ta cũng có này ý tưởng. Bởi vì thình lình xảy ra Liễu Đông Cảnh, Mộ Thanh Nghiên ngày thứ hai không có đi thuốc bắc quán. Mà là đi nhà ăn tìm Thẩm Kình Phong hàn huyên một hồi. Thẩm Kình Phong tự bế chứng nay có thể nói đã hoàn toàn tốt lắm. Hiện tại tính cách chỉ có thể dùng tương đối nội hướng đến hình dung. Hơn nữa nội hướng còn chính là nhằm vào ngoại nhân, cùng thân cận nhân ở cùng nhau. Hắn trong lời nói so với ai cũng không có thể thiếu. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên tìm hắn. Hắn vẻ mặt là cười. Nghiên Nghiên tỉ tỉ, ngươi tìm ta chuyện gì? Chúng ta đi văn phòng Đà Mần Y, hảo Thẩm Kình Phong đến văn phòng mới phát hiện bên trong. Còn có Lâm Lung. Lâm Lung cũng là hắn tin cậy nhân. Hắn nhu thuận hô qua nhân sau. Ngồi ở một trương đan nhân trên sofa, cùng một khác trương song nhân trên sofa Mộ Thanh Nghiên, Lâm Lung tương đối mà ngồi. Mộ Thanh Nghiên đưa cho hắn một ly trà. Kình Phong, ngươi không phải thực thích trước kia cái kia gia giáo lão sư sao? Thế nào đột nhiên thay đổi một cái? Đúng vậy, trước kia Trịnh lão sư là rất tốt. Bất quá, gia gia nói hiện tại này Liễu lão sư là cữu gia gia đề cử. Nói hắn hội đạn đàn guitar, ta muốn học đàn guitar. Liền thay đổi, Liễu lão sư cho ngươi thượng vài ngày khóa. Nhanh một tuần, gia gia cùng cữu gia gia nói đúng. Hắn đích xác so với Trịnh lão sư lợi hại một ít. Không chỉ có hội đạn đàn guitar, còn có thể giảng chê cười, ngươi thực thích hắn. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.